Trả thù tổng giám đốc ác độc. Chương 2, bạn học mới, góc truyện audio.com. Đại học Kinh tế Tài chính là nơi rất quen thuộc đối với Lăng Tịnh Hy, bởi 2 năm trước cô từng học nơi này, cứ nghĩ vài tháng nữa là được tốt nghiệp nhưng không ngờ tới cả nhà bị thảm sát. Lăng Tịnh Hy, giờ này còn đứng nhìn trời nhìn mây nữa hả? Cậu có biết mấy giờ rồi không? Lăng Tịnh Hy đang trong cơn suy nghĩ thì bị âm thanh khàn khàn réo gọi, cô xoay người nhìn. Nhìn cái gì, 2 năm rồi nhìn không đã hay sao? Vào lớp thôi, Gia Tiểu Mẫn mặt nhăn nhó kéo Lăng Tịnh Hy vào lớp, đi xuống bàn cuối cùng. Tối ngày cứ mơ mộng, cậu đang học khoa kinh tế chứ không phải khoa thần kinh đâu nghe. Mơ mộng chuyên về thơ ca chứ thần kinh gì? Lăng Tịnh Hy cải lại. Từ lúc gặp Gia Tiểu Mẫn thì bệnh tự kỷ cũng biến mất, đổi lại cô nói chuyện nhiều hơn và cũng chỉ nói chuyện với Gia Tiểu Mẫn chứ không nói với một ai khác. Lăng Tịnh Hy còn nhớ, khi mới vào đại học cô cũng bị mọi người khi dễ, xem cô như tảng đá to chắn đường, hay vô cơ kiếm chuyện, nhưng sau đó Lăng Tịnh Hy gặp Gia Tiểu Mẫn, cô nàng nói là bạn học thời trung học của cô nhưng hai người ít khi nói chuyện nên Lăng Tịnh Hy không nhớ Gia Tiểu Mẫn cũng phải thôi, nhưng thật chất Lăng Tịnh Hy không hề biết cô gái này. Ren dê dê dê, tiếng chuông vang lên, mọi người vào lớp học, vì là giờ của thầy Phan nên họ mới không ồn ào, bởi thầy Phan có biệt danh sát thủ máu lạnh, ai không nghe lời sẽ bị trừng trị thẳng tay. Thầy Phan bước vào lớp, đẩy cặp kính dày. Hôm nay sẽ có bạn mới vào học, Vương Thiếu Phong, em vào đây đi. Thầy vừa dứt lời, một cậu thanh niên bước vào, hai tay đút túi quần, vẻ mặt kiêu ngạo quét mắt xung quanh lớp. Lăng Tịnh Hy nghe người họ Vương, tay run rẩy cố gắng ngước nhìn. Trước mặt một cậu thanh niên với dáng người thẳng tắp, đôi mắt màu đen huyền, khuôn mặt mang vẻ hời hợt, đôi môi mỏng màu bạc, nhìn chung chẳng có gì giống kẻ cô cần tìm ha gì, trên đời sao nhiều người họ Vương thế không biết. Lăng Tịnh Hy cúi đầu muốn ngủ tiếp thì bị Gia Tiểu Mẫn cóc đầu nên đành chống cằm nhìn lên bảng. Trong lớp giờ đây bắt đầu ồn ào, bởi có anh đẹp trai vào học mà ai cũng biết địa vị của tên Vương Thiếu Phong này rất ư lớn mạnh, ngoại trừ một người không thích xem tivi, Lăng Tịnh Hy. Thầy Phan nhíu mày khó chịu cố không hét lớn trước mặt tên Vương Thiếu gia này. Đây là Vương Thiếu Phong, em ấy đang học đại học ở Mỹ nhưng vì... Thầy, tôi phải ngồi chỗ nào đây? Vương Thiếu Phong khó chịu chen ngang, ông thầy lắm mồm này, hắn chỉ muốn tìm một chỗ ngủ tiếp mà thôi. Hắn lại nhìn xuống lớp học, tầm mắt như tia lây phóng xung quanh bỗng ngưng lại chỗ Lăng Tịnh Hy, không nói một lời đi đến trước mặt cô, nở một nụ cười quyến rũ. Đi một vòng trái đất cuối cùng vẫn đụng phải cô là quỷ phải không? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lăng Tịnh Hy, cô nhìn Vương Thiếu Phong như người ngoài hành tinh, không biết tên này có vấn đề ở não hay sao mà vô cơ kiếm chuyện như thế. Chợt nhớ có gì đó không đúng, Vương Thiếu Phong biết Lăng Tịnh Hy vậy sao trong nhật ký của Tịnh Hy lại không nhắc đến hắn, hay là Tịnh Hy không hề biết sự tồn tại của tên này. Nè, Vương Thiếu Phong, cậu đừng nghĩ cậu là thiếu gia tập đoàn Vương Thị thì muốn làm gì thì làm nghe chưa? Cậu dám ăn hiếp Tịnh Hy tôi sẽ cho cậu biết tay đó. Gia Tiểu Mẫn đứng dậy chỉ thẳng vào Vương Thiếu Phong. Gia Tiểu Mẫn, lâu ngày không gặp vẫn bà chằn như xưa, tôi không nghĩ với tính cách của góc truyện audio.com. Cậu thì có ma nào dám yêu cậu đây, tên Vương thối tha này. Gia Tiểu Mẫn gắt giọng, các em, chúng ta bắt đầu tiết học, Vương Thiếu Phong, em muốn ngồi đâu thì ngồi. Thầy Phan lau mồ hôi khắp trán, ông vẫn muốn dạy học thêm vài năm nữa nên cố nhấn nhượng tên Vương Thiếu Phong này, nếu không phải gia đình hắn có thế lực lớn mạnh thì ông đã đá hắn ra khỏi lớp từ lâu rồi. Vương Thiếu Phong hừ lạnh, quăng cái cặp ngay phía đối diện bàn Lăng Tịnh Hy, ngồi xuống chiếm chỗ một tên bù nhìn nào đó. Lăng Tịnh Hy vẫn như cũ, lấy sách ra và bắt đầu học, không quan tâm tia lây cứ chiếu vào mình suốt giờ học. Tiết học trôi qua, Lăng Tịnh Hy đi vệ sinh xong quay ra thì đụng phải Vương Thiếu Phong, hắn chắn ngang không cho cô đi qua. Thái độ của cô đối với bạn thời trung học là vậy sao? Hắn lạnh nhạt nói, Lăng Tịnh Hy giờ cũng hiểu, thì ra bạn thời trung học mà nhật ký của Tịnh Hy chỉ viết lúc phổ thông nên cô mờ tịt cũng phải thôi. Xin lỗi nhưng trí nhớ của tôi rất kém, chuyện thời trung học tôi không có ấn tượng gì hết. Không ấn tượng sao, hừ được thôi, vậy tôi sẽ làm cho cô nhớ lại. Vương Thiếu Phong chậm rãi đi đến chỗ cô, lấy cái kính cô đang đeo, một tay ôm eo cô kéo về phía hắn. Lăng Tịnh Hy trợn mắt muốn giãy ra thì bị môi hắn phủ lên môi cô, như muốn trừng phạt cô vì tôi đã quên đi hắn. Vương Thiếu Phong tiếp tục hôn cô, nhưng cảm thấy không đủ, hắn muốn tiến vào sâu hơn nhưng... hắn hét lớn, tay ôm eo Lăng Tịnh Hy giờ đang ôm tiểu đệ của hắn. Lăng Tịnh Hy cắn môi trừng mắt Vương Thiếu Phong, tên này bị hư não thật rồi, dám hôn cô sao? Nếu không phải cô tỏ vẻ bất lực sau đó thừa lúc hắn lơ đãng hung hăng nhấc gối lên thì không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì cô nữa chứ? Lăng Tịnh Hy, cô bị điên sao hả? Câu đó tôi nên hỏi cậu thì hơn, ai cho cậu khi dễ tôi hả? là bạn trung học thì sao? Mắc gì tôi phải nhớ đến cậu kia chứ? Cô nghiến răng chừng hắn, tên Vương thối tha này, dám hôn chị đây sao? Chán sống rồi chắc, cô không nhớ gì sao? Hắn khó khăn nói, vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Lăng Tịnh Hy thở dài trong bụng, sao không cho cô gặp mấy tên thời phổ thông mà cứ cho gặp toàn bạn trung học không thế này? Tịnh Hy ơi Tịnh Hy, sao cô không để lại nhật ký thời trung học vậy hả? Móc lửng, Lăng Tịnh Hy cảm thấy đau đầu, giờ nói gì đây để hắn tin mình, chợt nhớ đến mấy bộ truyện ngôn tình lúc trước có đọc thôi thì ăn cắp mấy câu làm lá chắn vậy. 2 năm trước tôi bị bệnh nặng dẫn đến mất đi một phần trí nhớ. Hừ, cô tưởng nói vậy tôi sẽ tin sao? Bệnh gì mà mất trí nhớ chứ? Có điên mới tin cô bị bệnh mà mất trí nhớ. Tôi bị bệnh tim, lần đó bị lên cơn đau tim dẫn đến ngất xỉu, phải nằm liệt giường hơn 1 năm, trong thời gian đó tôi chỉ sống nhờ vào truyền dịch và phải liên tục tiêm chất kích thích giúp tim tiếp tục đập. 1 năm sau tôi cũng hồi phục nhưng phần ký ức trước đó quên hết rồi. Vương Thiếu Phong sắc mặt tái xanh nhìn cô như không tin những gì cô nói, hắn cũng biết Lăng Tịnh Hy có bệnh tim nhưng không nghĩ sẽ xảy ra tình huống xấu như thế, đôi mắt xoẹt tia đau xót, tay sờ lên má Lăng Tịnh Hy. Xin lỗi, tôi không biết cậu phải trải qua chuyện như thế. Lăng Tịnh Hy nghe được thanh âm ấm áp khiến tim cô có chút dao động, đơn thuần chỉ muốn nói dối để thoát khỏi phiền phức, không nghĩ hắn lại tin tên này rốt cuộc với Lăng Tịnh Hy có quan hệ gì đây. Được rồi, nếu, gocchuyenaudio.com, cậu đã biết sự thật vậy tôi có thể đi rồi phải không? Không đợi hắn trả lời, Lăng Tịnh Hy xoay người nhưng chưa đi được bước nào đã bị hắn kéo tay ôm cô vào lòng. Nhà tên thối tha này, buông ra mau. Lăng Tịnh Hy tức điên lên hét to. Sau này tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu, vì thế chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Lăng Tịnh Hy ngây ngốc nhìn hắn, cái gì là bắt đầu lại? Tên này, không lẽ là bạn trai cũ của Tịnh Hy sao? Lúc trước cậu là gì của tôi? Cô muốn chắc chắn đó chỉ là suy đoán nên gặng hỏi. Bạn trai, Vương Thiếu Phong bình thản nói. Lăng Tịnh Hy chấn kinh, bạn trai sao? Không thể nào, nếu là bạn trai thì sao trong nhật ký lại không nói về hắn, cô thầm than trong bụng. Tịnh Hy ơi Tịnh Hy, sao cô không sống lại cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Móc lửng, Vương Thiếu Phong, Gia Tiểu Mẫn hét lớn, sau đó chạy tới kéo Lăng Tịnh Hy ra khỏi người Vương Thiếu Phong, trừng mắt nhìn hắn như muốn giết người. Vương Thiếu Phong, cậu lại muốn ăn hiếp Tịnh Hy nữa sao? Gia Tiểu Mẫn, cô có biết cô luôn là con kỳ đà rất lớn không hả? Hắn thật muốn bóp chết Gia Tiểu Mẫn, mỗi lần muốn gần Lăng Tịnh Hy là cứ bị cô nàng phá đám, thật mất hứng. Tiểu Mẫn, Vương Thiếu Phong là bạn trai thời trung học của mình sao? Lăng Tịnh Hy cầu cứu Gia Tiểu Mẫn, mong rằng cô nàng đừng trả lời là phải, nếu không cô chết chắc. Bạn trai, ai nói? Gia Tiểu Mẫn bực mình hỏi lại. Lăng Tịnh Hy chỉ tay về phía Vương Thiếu Phong, mà hắn hiện giờ đang tỏ vẻ xấu hổ muốn trốn tránh. Vẻ mặt Gia Tiểu Mẫn sụ xuống, môi giật giật. Vương Thiếu Phong, não cậu có vấn đề hả? Tịnh Hy là bạn gái cậu khi nào? Một câu nói khiến Lăng Tịnh Hy như nhìn thấy tia sáng, đôi mắt trong veo nhìn hướng Tiểu Mẫn như muốn cảm ơn. Thời trung học cô ấy từng viết thư tỏ tình với tôi, cô cũng biết việc này kia mà. Lăng Tịnh Hy nghe xong muốn té ngửa, cô gái nhỏ Tịnh Hy này, nhìn bộ dáng khù khờ không nghĩ lại bạo gan như thế. Tỏ tình ư, còn là thời trung học nữa chứ, cậu không biết xấu hổ mà còn nói thế sao? Đúng tôi cũng biết nhưng không phải mình tôi biết mà cả trường đều biết. Lúc đó cậu xem xong thư của Tịnh Hy, không thích Tịnh Hy thì thôi đi, cậu lại đem thư của Tịnh Hy rêu rao khắp nơi, hại cậu ấy cả tuần không dám đi học, cái này cậu còn nhớ chứ? Tôi không có, hắn nói xong cũng cảm thấy áy náy, lúc đó mới lấy lá thư từ họp bàn ra thì bị mấy thằng bạn rượt lấy rồi đọc lung tung, hoàn toàn không phải lỗi của hắn. Nhưng như thế cũng chứng tỏ cô ấy là bạn gái của tôi rồi. Cậu đồng ý hồi nào hả? Gia Tiểu Mẫn nhíu mày hỏi. Thì bây giờ nói cũng đâu có muộn, hắn ngang ngược trả lời. Cậu, được rồi, Lăng Tịnh Hy chen ngang lời Tiểu Mẫn, cô xoay mặt nhìn Vương Thiếu Phong. Thiếu Phong, nếu lúc trước tôi là bạn gái của cậu thì tôi chấp nhận, còn bây giờ tôi muốn chia tay, vậy đi. Lăng Tịnh Hy nói xong kéo ra Tiểu Mẫn bỏ đi, để lại Vương Thiếu Phong đứng ngây ngốc tại chỗ. Hắn thất thần không phải lời nói cô muốn chia tay hắn mà vì cô đã gọi tên hắn, từ lúc gặp cô đến giờ đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên hắn, khiến hắn cảm thấy man mát trong lòng. Vương Thiếu Phong nhớ rõ, lúc hắn mới vào trung học nhìn thấy Lăng Tịnh Hy đang bị ức hiếp nên ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. Lần đầu gặp Lăng Tịnh Hy là một cô bé 4 mắt, váy dài hơn gối, ăn mặc chẳng hấp dẫn chút nào nhưng trông rất đáng. gocchuyenaudio.com Yêu, lần thứ 2 Vương Thiếu Phong chạm mặt Lăng Tịnh Hy, lúc đó cô đang giữa mặt không đeo kính, hắn mới biết cô là đại mỹ nhân và hắn bắt đầu chú ý đến Lăng Tịnh Hy. Lần thứ ba là khi Vương Thiếu Phong nhận được thư tỏ tình của Lăng Tịnh Hy, tim hắn như muốn nhảy khỏi lòng ngực, định sẽ trả lời nhưng bị bạn bè cướp thư rồi trêu chọc làm hắn tức điên lên đánh bọn nó một trận tơi bơi dù chỉ mình hắn biết. Lần thứ tư Vương Thiếu Phong rất muốn gặp Lăng Tịnh Hy để đáp lại lời tỏ tình của cô nhưng mới đến cửa nhà thì bị vệ sĩ của anh trai bắt đi, anh trai bắt hắn sang Mỹ du học, thế là từ đó hắn và cô cách nhau nửa vòng trái đất. Bây giờ gặp lại tuy Lăng Tịnh Hy đã mất trí nhớ nhưng hắn không cam lòng, hắn nhất định sẽ khiến cô trở thành người con gái của hắn bởi hắn thật sự thích cô, vì thế nhất định hắn sẽ không buông tha cho cô. Lăng Tịnh Hy, cô hãy chờ đó, tôi nhất định khiến cô yêu tôi một lần nữa. Vương Thiếu Phong nở nụ cười tà mị, xoay người đi về hướng lớp học. Cách chương.